Chương 126, người giữ kỷ lục. Nắm giữ Lam Lan, liền có thể nắm giữ thế giới, nắm giữ Lam Lan, liền có thể nắm giữ trưởng công chúa. Đối với người khác nhau mà nói, hai chuyện này giá trị cũng là hoàn toàn khác biệt, nhưng vô luận như thế nào, nắm giữ Lam Lan đều là tuyệt đối điều kiện tiên quyết. Căn cứ mật thám sơ bộ điều tra, Lam Lan sớm nhất xuất hiện ở Hôi Sắc Bình Nguyên, sau đó một đường hướng nam, đường tắt nhiều cái thành thị sau đến nơi Nam Cương chiến trường, cùng trưởng công chúa điện hạ ngẫu nhiên gặp, sau đó vừa thấy cái kia có chút hợp ý, căn cứ người bị hại Ly Hỏa Đại Tông Sư căn cứ chính xác từ, trưởng công chúa điện hạ đối với nàng sủng ái, cơ hồ chỉ ở đối với vị kia trên người điện hạ nhìn thấy qua, vị kia điện hạ a, Chương Vũ híp mắt lại, khó trách sẽ đem tán hoa chi giới đều đưa ra ngoài, không chỉ là tán hoa chi giới, còn có quân đoàn quân phí thẻ, trưởng công chúa điện hạ, thật là đối với nàng cưng chiều tới cực điểm, Lưu Khả nhìn lấy tài liệu trong tay, cũng thực sự nhịn không được cảm thán, cho nên thuộc hạ mới có thể nói, nắm giữ Lam Lan liền có thể nắm giữ trưởng công chúa điện hạ, mà nắm giữ trưởng công chúa điện hạ liền, Chương Vũ liếc mắt nhìn hắn, nắm giữ trưởng công chúa điện hạ liền thế nào? Lưu Khả phía sau phát lạnh, liền vội vàng nói, điện hạ là đế quốc chi trụ, vạn kim thân thế, thực sự không phải thuộc hạ có thể vọng nghị, hết thảy đều giao cho cục tọa phán đoán. Chương Vũ hừ lạnh một tiếng, nắm giữ trưởng công chúa điện hạ, cái này bản thân liền là hoang đường chi luận, điện hạ là thành viên hoàng thất, chúng ta thì là hoàng thất thuộc hạ, thân là thuộc hạ thế mà vọng tưởng nắm giữ hoàng thất, đê và am, axit, y là không hơn không kém đại nghịch bất đạo. Lưu Khả mồ hôi lạnh không ngừng, thuộc hạ tuyệt không ý này, chỉ là nhất thời ngôn từ có sai lầm, loại này đặt ở thường ngày đầy đủ tới chết khuyết điểm. Chương Vũ lại khoát tay áo lượt qua không nói, tiếp tục nói ra, bất luận một vị nào ma đạo tông sư, đều khó có khả năng bị người chưởng khống, huống chi là điện hạ như vậy nhân vật siêu quần bạc tụy, nhưng hoàn toàn chính xác Lam Lan đối với ảnh hưởng của nàng không thể coi thường. Phần quan hệ này chúng ta nhất định phải lợi dụng, bây giờ nàng đã tại Hồng Sơn Học Viện ở lại, cho nên, các ngươi biết nên làm như thế nào a? Ánh mắt lạnh như băng đảo qua phía dưới 7 người, để mỗi người đều không khỏi rùng mình một cái. Lưu Khả đang chuẩn bị mở miệng nói tiếp, lại thấy bên cạnh một cái vừa mới tấn thăng đến Hoàng Y người mới vội vã không nhịn nổi nói, thuộc hạ liền an bài nhân thủ đem cưỡng ép tới. Lời còn chưa dứt, một cái hài cốt chi thủ từ trong hư không đột nhiên ngưng kết, đem người kia toàn bộ người giữ tại trong lòng bàn tay. Một trận làm cho người lợi mỏi như đè ép tiếng sau, hài cốt giữa ngón tay máu tươi, thịt nát, xương vỡ không ngừng chảy ra, cuối cùng nhưng lại theo hài cốt một đạo biến mất ở trước mắt mọi người. Sách, lại muốn chọn một phế vật đi ra bổ khuyết nhân số. Chương Vũ có chút bất mãn địa lắc đầu, lại nói, các ngươi đâu, biết bản thân nên làm cái gì sao? Còn lại mấy người run lẩy bẩy, không còn dám tùy tiện nói, đem tất cả hy vọng đều ký thác vào đang ở đổi mới hoàng y dài nhất sinh tồn ghi chép thâm niên tiền bối Lưu Khả trên người. Lưu Khả xem như người giữ kỷ lục, trầm tĩnh địa đáp lại nói, Lam Lan nếu là trưởng công chúa vừa ý chi nhân, cũng chính là hoàng thất bản thân, thuộc hạ biết đem hết khả năng, thôi động mật thám cục cùng nàng thành lập quan hệ tốt đẹp, tiến tới cùng trưởng công chúa điện hạ thành lập tốt đẹp quan hệ. Chương Vũ nghe được nơi đây, bật cười, cầu sinh dục rất mạnh a, nói không sai, chúng ta nhất định phải bắt lấy con đường này, cùng trưởng công chúa thành lập tốt đẹp quan hệ, chuyện này so với trước kia báo thù hành động hơi trọng yếu hơn. Nói xong, Chương Vũ mắt nhìn còn dư lại 6 danh hoàng y thủ lĩnh, trầm ngâm trong chốc lát, mở miệng nói, ngoài ra, ta cũng khuyên bảo các ngươi có mấy người một cái đạo lý đơn giản, mật thám cục là hoàng thất chó săn, con chó này bình thường là chủ nhân chia sẻ các loại công việc bẩn thỉu việc mệt nhọc, cũng hưởng thụ từ chi mà đến thượng đẳng đồ ăn, thậm chí có thể thừa dịp chủ nhân không thèm để ý khoảng cách, tự do cắn xé, nhưng cái này chó săn mãi mãi cũng sống không lâu dài, hoặc là nó nanh vuốt không còn sắc bén, hoặc là chủ nhân có quân tử tránh xa nhà bếp giả nhân giả nghĩa. Thậm chí chỉ là đơn thuần chủ nhân muốn ăn thịt chó, đều mang ý nghĩa chó săn tận thế sắp tới, như vậy, xem như chó săn, muốn thế nào cầu sinh tồn, hướng chủ nhân mắng nhiếc, khoe khoang vũ uy, hãy tìm một cái đáng giá phó thác che chở người, ký thác trung thành, hoàng thất gia tộc là thích nhất cân nhắc lợi hại gia tộc, chỉ cần có thể có lợi, cái gì trung quyển đều có thể đánh tới ăn thịt, nhưng là có số rất ít trường hợp đặc biệt, sẽ đem lợi và hại được mất ném sau óc, chỉ vì bản thân yêu ghét hành động, trưởng công chúa điện hạ chính là như vậy số ít trường hợp đặc biệt. Mà nàng thiên khải thần thông, đế quốc chi trụ thân phận, cũng có thể là mật thám cục cung cấp đầy đủ che chở, cùng nàng thành lập tốt đẹp quan hệ cá nhân, chúng ta mới có thể sống được lâu hơn một chút. Nói đến chỗ này, Chương Vũ thậm chí phát ra tự giễu tiếng cười, các ngươi những người này, cho là ta bản tính thị sát, liền mỗi ngày nơm nớp lo sợ, thậm chí hối hận, lại có nghĩ tới không, hoàng gia mật thám cục, những năm này đã trải qua đổi bao nhiêu cục trưởng rồi, hoàng thất đối với mật thám cục sớm đã tích lũy bất mãn. Đối ngoại chúng ta tại Thủy Tiên Đường áp chế xuống liên tục bại lui, đối nội cũng dần dần đã mất đi vốn có áp chế lực, liên tiếp đổi mấy đời cục trưởng đều không có khởi sắc. Vậy các ngươi cảm thấy tại Hoàng thất xem ra, đầu này vô năng chó săn nên xử lý như thế nào, mà tổ chim bị phá, thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Mấy cái hoàng y thủ lĩnh chỉ nghe mồ hôi lạnh tuôn rơi mà hạ. Mật thám cục mục nát vô năng, hoàn toàn chính xác đã sớm đưa tới hoàng thất bất mãn, nhưng bọn hắn cũng đích xác không nghĩ tới, cục diện biết hỏng bét đến nước này. Nhưng là, lấy hoàng thất phong cách hành sự, nếu như sự tình thực sự vượt ra khỏi sự khoan dung của bọn họ hạn độ, cạo xương liệu độc quyết đoán, bọn họ là có. Cho dù là đem sống còn vượt qua ngàn năm mật thám cục hệ thống nhổ tận gốc, trùng kiến hệ thống tình báo, cũng tuyệt đối sẽ không tiếc. Lúc này còn muốn đến, rất nhiều ở trên bạch dạ thành tầng mơ hồ truyền lưu tin tức, tỷ như hoàng thất tại lôi kéo trung lập tình báo thương trường sinh thụ, tỷ như hoàng thất tăng cường cùng vạn tri lão nhân hoàng bộ minh liên hệ, lại tỷ như hoàng thất kế hoạch từng năm cắt giảm mật thám cục ngoài vòng pháp luật trị quyền. Những cái này lộn xộn bừa bãi tình báo bây giờ cũng dần dần lộ ra mạch lạc rõ ràng, cho nên từ giờ trở đi cho ta cẩn thận nhìn chăm chú Lam Lan, không thể có bất kỳ sơ thất nào. Tuân mệnh. Sáu tên hoàng y thủ lĩnh rất nhanh liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thẩm phán trên quảng trường, Chương Vũ lại dừng chân tại chỗ, thật lâu bất động, phản phất lâm vào dài dòng trầm tư. Thật lâu, hắn mới than nhẹ một tiếng, Bạch Kiêu, Thanh Nguyệt, Lam Lan, các ngươi những bộ lạc này người, chuyên chạy đến Hồng Sơn thành hội nghị sao? Quá rõ ràng a. Tháng 6 đêm hè, Hồng Sơn trong học viện gió nhẹ quét, đưa tới trận trận thanh lương. Học viện các nơi đều có mượn u quan học hành cực khổ chuẩn bị kiểm tra học sinh, vô luận là có được hạng gì kỳ lạ ma chủng, độc đáo huyết mạch tuổi trẻ ma đạo sĩ, tại giữa năm khảo thí cửa này trước mặt, đều muốn toàn lực ứng phó. Cho dù là rất nhiều người công nhận niên cấp thủ tịch cũng không ngoại lệ. Bạch Kiêu an tĩnh đứng ở học viện đại đồ thư quán một mình trong thư phòng, tay nâng lấy vừa dày vừa nặng cổ tịch, từng chữ từng câu thử nghiệm đọc. Đây là dùng 2500 năm trước Đông Đại Lục Thánh Viêm dạy mật ngữ viết ma tộc thực lục, là phi thường trân quý liên quan tới ma tộc trực tiếp tư liệu, cũng là cho đến ngày nay đều đối với ma đạo thần thông có chỉ đạo ý nghĩa quý giá tri thức. Mà bởi vì Thánh Viêm dạy mật ngữ tính đặc thù, phần này thực lục mặc dù cũng có phiên dịch bản, nhưng chỉ có đọc nguyên văn mới có thể tinh chuẩn nắm chặt được tinh túy trong đó, trong đầu trở lại như cũ ra tiếp cận nhất nguyên bản ma tộc hình tượng. Thánh Viêm mật ngữ vốn là nhân loại bắt chước đời thứ nhất ma văn, có thế tích Bạch Kiêu thiên phú cũng không tại ngôn ngữ bên trên, khai giảng mấy tháng, đối với Thánh Viêm M3, T ngữ lý giải cũng chỉ là phổ thông tiêu chuẩn, sinh gặm ma tộc thực lục dạng này tác phẩm vĩ đại phi thường cố hết sức, so với những cái kia ngôn ngữ thiên phú kinh người, lại hoặc là từ nhỏ đã có gia học uyên thâm học sinh, Bạch Kiêu duy nhất ưu thế chính là tinh lực của hắn đầy đủ dồi dào, có thể dùng người khác mấy lần thời gian đến công thành khắc khó, nhưng đứng ở hắn thiếu nữ bên cạnh, cũng đã nhàm chán đến muốn dương nanh múa vuốt. Tiểu Bạch, chơi với ta. Bạch Kiêu thế là đem một cái cộng lông đoàn đã đánh qua. Lam Lan giận dữ, ngươi cho ta là mèo sao? Bạch Kiêu đành phải giải thích nói, đang đọc sách, không có thời gian chơi với ngươi. Nhìn loại sách này có ý gì? Lam Lan một bên vuốt vuốt cộng lông đoàn, vừa không hiểu hỏi nói, dù sao ngươi không nhìn cũng rất lợi hại. Muốn xâm nhập nắm chắc ma đạo tinh túy, nhất định phải từ nơi này chút kiến thức cơ bản bắt tay vào làm, thật giống như thợ săn huấn luyện cũng phải từ cơ bản chạy bộ bắt đầu luyện lên. Lam Lan hỏi, tại sao phải nắm chắc ma đạo tinh túy, ngươi thực muốn làm ma đạo sĩ, có gì vui, ngươi không cảm thấy nửa năm qua này, ngươi kỳ thật trở nên yếu đi sao?